One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, lịch sử chính văn. Alabasta gần nhất rất hỗn loạn. Phát sinh ở Nanohana, sự tình trong nháy mắt liền truyền khắp cả nước. Tại cái này trong vòng một năm khô hạn bên trong đã bị dồn đến tiệt lộ Alabasta, các bình dân cũng không còn cách nào kiềm chế phẫn nộ trong lòng. Trước nay chưa có đại bạo động bắt đầu. Ngoại trừ vương đô Alubana bên ngoài. Trận này bạo động cơ hồ trải rộng cả nước. Đã quốc vương đô không có ý định để cho chúng ta sống sót. Chúng ta vì cái gì còn muốn thuần phục quốc vương đâu. Dân chúng hô hào dạng này khẩu hiệu. Đem phản loạn hỏa diễm vẩy khắp toàn bộ quốc gia. Tại bối cảnh như vậy phía dưới. Cho dù là Okashichi Bukai thay đổi đều không là chuyện trọng yếu gì. Toàn bộ quốc gia đều sa vào đến cực hạn trong hỗn loạn. Bất quá cho tới bây giờ, Alabasta các bình dân động tác cũng giới hạn tại bạo động mà thôi. Nếu như không phải quốc vương quân trấn áp cường độ thực sự quá nhỏ lời nói. Chỉ sợ cái này hỗn loạn lung tung đều đã sớm bị bình phục lại đi. Dân chúng lực lượng là đáng sợ. Reinhardt nói như vậy, khi bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ thời điểm, trên thế giới không có cái gì có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Nhưng là, dân chúng lực lượng nhưng cũng là nhỏ yếu. Mỗi người đều có một trái tim. Mỗi người đều có thể mình suy nghĩ. Nhưng là, khi số nhiều người tạo thành đoàn thể thời điểm, cá nhân suy nghĩ liền bị đoàn thể suy nghĩ thay thế. Bọn hắn trở nên rất dễ dàng bị dẫn nói. Không có chính xác mục tiêu, không có nghiêm khắc giá cả, không có chính xác cương lĩnh, không có chắc tuyệt lãnh tụ, bọn hắn cũng chỉ sẽ là đám ô hợp. Bartolomeo nói, cho nên, giáo phụ, ngài phái đi ra những người kia chính là muốn dẫn đạo dân chúng tức giận nhóm. Đem nguyên bản đám ô hợp hóa thành một cỗ có thể trưởng khống lực lượng. Rất đơn giản không phải sao? Reinhardt nói. Muốn xoán lấy một quốc gia cũng không khó khăn. Mặc dù chúng ta không thể làm quá triệt để. Không hổ là ngài. Bartolomeo nói lên từ đáy lòng. Chuyện này dừng ở đây. Bato, đi giúp ta làm một chuyện khác. Reinhardt nói. Gia tộc di chuyển đến Grand Line. Lại bảo trì Đông Hải lười nhắc lại không được. Đi chiêu mộ nhân thủ đi. Hải tặc cũng tốt. Bình dân cũng tốt. Cho dù là lưu manh cũng tốt. Chỉ cần thực lực bọn hắn đủ mạnh, hoặc là có cái gì đặc biệt tài năng, cũng có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Ta sẽ để cho Doflamingo cùng Tesoro đem dưới quyền bọn họ. Tình báo con đường mở ra cho ngươi một bộ phận. Tận ngươi có khả năng đi làm đi. Bartolomeo trùng điệp gật đầu. Liền giao cho ta đi. Giáo phụ, ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Giáo phụ đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Ta nhất định không thể để cho hắn thất vọng. Bartolomeo ở trong lòng thề. Ân, Reinhardt gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Zoro. Về phần lời của ngươi. Zoro, chấm ngoặc kép, ta nên làm cái gì? Zoro bình tĩnh nói. Ngươi a, tiếp tục huấn luyện Mr. một bọn hắn. Reinhardt nói như vậy, cái khác ra hỏa không nói. Mr. một. Mr. 2 vẫn là rất có tiềm lực. Haki có thể dạy bảo một cái. Nhất là Mr. 1, hắn chưa chắc không thể trở thành một tên trảm sát kiếm sĩ. Mr. 3, Mr. 5 năng lực cũng rất mạnh. Có thể nhấn mạnh tăng lên một cái hắn thể lực. Có thể học được Haki tốt nhất. Tốt, Zoro gật gật đầu. Ngược lại không phải khó khăn gì nhiệm vụ. Hắn tại bình thường mình lúc huấn luyện liền có thể thuận tiện hoàn thành. Đúng, Reinhardt đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Lại nói, nếu như thuận lợi, ta đại khái có thể giúp ngươi tìm một vị lão sư. Lão sư, Zoro nhướng mày, ta đã có lão sư. Có đúng không? Ta nói cái này một vị lão sư. Thế nhưng là tiền nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Cái gì? Zoro trong nháy mắt động dung. Alabasta ban đêm tựa hồ mãi mãi cũng là phồn tinh thiểm thước. Trăng sáng treo cao, chỉ ít tại gần nhất trong một năm này. cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mây đen. Reinhard phi hành trên không trung, trong tay còn cầm địa đồ làm so sánh, phòng ngừa đi nhầm đường. Bên cạnh hắn cùng một chỗ phi hành còn có Robin. Mỹ lệ nữ nhân cố gắng duy trì mình biểu lộ nghiêm túc, tận lực không để cho mình lộ ra thần sắc kinh hoàng đến. Reinhard mang theo nàng phi hành thật sự là quá nhanh. Nếu như không phải niệm lực vòng bảo hộ tồn tại, nàng thậm chí không cách nào mở to mắt. Cũng không biết cái này nam nhân muốn dẫn mình đi chỗ nào. Robin yên lặng nghĩ đến. An bài nhân thủ làm việc mới vừa vặn hoàn thành. Người đều còn không có tới phái đi ra liền bị cái này nam nhân kéo ra ngoài. Không biết muốn bị đưa đến địa phương nào đi. Dưới bầu trời đêm gần như tái nhợt, hạt cát tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Robin ngoại trừ phong thanh bên ngoài chỉ có thể nghe được mình cùng Reinhard tiếng hít thở. Người tại an tĩnh tình huống dưới tựa hồ liền đặc biệt dễ dàng suy nghĩ lung tung. Robin không khỏi nhớ tới mình lúc nhỏ sự tình. Tại O'Hara đoạn thời gian kia, thật sự là đời này hạnh phúc nhất thời điểm. Tiến sĩ, mụ mụ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ kế thừa O'Hara ý chí. Tìm đủ tất cả lịch sử chính văn. Cuối cùng vạch trần cái kia trống không 100 năm bí mật. Nàng ở trong lòng yên lặng thề. Một tòa thành thị xuất hiện ở xa xa trên đường chân trời. Xem ra cái kia chính là nơi muốn đến. Robin nghĩ, theo khoảng cách dần dần rút ngắn. Robin nhận ra tòa thành thị này. Alubana, Reinhard đến Alabasta Vương Đô làm cái gì? Chẳng lẽ là không kịp chờ đợi muốn giết chết Nefertari Vương? Khoảng cách Vương Đô càng ngày càng gần. Robin cũng càng phát cho rằng suy đoán như vậy có lẽ là thật. Lấy Reinhard cả gan làm loạn, chưa hẳn không làm được chuyện như vậy. Nhưng rất là tiếc nuối. Nàng đoán sai. Reinhard mang theo nàng trực tiếp từ hoàng cung trên đỉnh lướt qua. Đi tới nghĩa trang, rơi trên mặt đất thời điểm. Nico, Robin kinh ngạc nói. Giáo phụ, tại sao lại muốn tới nơi này? Reinhard ý vị thâm trường cười cười. Vì chúng ta cùng chung mục tiêu. Chúng ta cùng chung mục tiêu. Robin sững sờ. Mình cùng vị này giáo phụ đại nhân có cái gì cùng chung mục tiêu sao? Niệm lực trong nháy mắt pha loãng, đồng thời hướng xuống thẩm thấu. Nguyên tắc bên trong có chút nội dung cốt truyện Reinhard cũng sớm đã quên sạch sẽ. Nhưng là có chút mấu chốt nội dung cốt truyện Reinhard thẳng đến lúc này cũng y nguyên nhớ kỹ nhất. Thanh nhị sở, rất nhanh, rót vào dưới mặt đất niệm lực mang đến phản hồi. Reinhard sử dụng niệm lực mang theo Robin hướng bên phải tung bay. Rất nhanh liền đứng tại một chỗ. Chính là chỗ này, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, khảm trên mặt đất đã không biết bao nhiêu năm mười mấy miếng đất gạch chậm rãi dâng lên. Tính cả phía dưới nham thạch cùng một chỗ hướng lên bay. Hình sợi dài khối nham thạch bay lên bầu trời về sau. Một đầu đường hầm xuất hiện ở trước mặt hai người. Reinhard mang theo Robin bay vào, hướng xuống rơi, cước đạp thực địa cảm giác rất nhanh truyền đến. Nhưng là Robin y nguyên có chút không thích ứng. Hắc ám không gian dưới đất bên trong cái gì tất cả xem một chút không thấy dâu. Reinhard móc ra một cái hình ảnh đen đen mu si mở ra. Hai bó chỉ từ ốc sên trong mắt phun ra. Trong nháy mắt chiếu sáng trước mặt hai người một mảnh nhỏ không gian. Cái này, chấm ngoặc kép, Robin trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cả người ngơ ngác hướng phía trước lảo đảo hai bước. Trước mặt của nàng, một cục đá to lớn lẳng lặng đứng sững ở này. Lịch sử chính văn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.